Chàng rể chiến thần, chương 3804. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3804, người đàn ông trung niên dẫn đầu hô lớn. Đối phương là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ông ta đã vận dụng khí thế trong tiếng hô này, khiến những người đang có mặt đều cảm nhận được sát khí mạnh mẽ. Phó thống lĩnh Trương, trong số chúng tôi có rất nhiều nhân vật lớn của Trung Châu. Cho dù ông là phó thống lĩnh của chiến vực Trung Châu thì cũng không thể ép chúng tôi rời đi chứ. Đúng thế, chúng tôi là những người đứng đầu Trung Châu. Ngay cả thống lĩnh Diệp cũng phải nể mặt chúng tôi. Ông dựa vào đâu để vô lễ với chúng tôi như thế? Phó thống lĩnh Trương, tên Trương Kế, là phó thống lĩnh của chiến vực Trung Châu, có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Việc ông ta hùng hổ dẫn người kéo đến, đồng thời vận dụng khí thế khi bảo mọi người rời đi lập tức khiến các ông lớn của Trung Châu bất mãn. Trong mắt Trương Kế lóe lên sát khí, khí thế nguy hiểm lan ra từ người ông ta. Trương Kế bỗng ra lệnh, mọi người nghe lệnh, một phút sau, trừ người của chiến vực ra, nếu vẫn còn người khác ở đây, giết ngay tại chỗ. Hơn 100 cao thủ chiến vực được trang bị súng ống đầy đủ cùng bước lên một bước. Hô lớn, vâng, bị cả 100 họng súng đen ngòm nhắm vào. Các ông lớn Trung Châu đều choáng váng. Mấy ông lớn vừa lên tiếng đầu tiên tái mặt, sợ đến mức run rẩy. Mau đi thôi, sắp hết một phút rồi. Tên điên Trương Kế đó sẽ giết chúng ta thật mất. Có người nhanh chóng phản ứng lại, vội rời đi. Những người còn lại cũng hoàn hồn, vội vàng bỏ chạy. Sau thoáng chốc, ở cửa khách sạn Trung Châu không còn ai. Đúng lúc này, một thanh niên bước ra khỏi khách sạn. Khi thấy thanh niên kia, Trương Kế vừa vô cùng hùng hổ lập tức trở nên cuồng nhiệt và kích động. Ông ta đứng thẳng dậy, làm lễ chào, nói lớn, phó thống lĩnh chiến vực Trung Châu Trương Kế xin ra mắt tứ trưởng lão. Dương Chấn khẽ gật đầu với Trương Kế rồi nói, mọi người xử lý tầng thượng đi. Vâng, Trương Kế vội đáp, còn Dương Chấn thì rời đi. Sau khi anh đi, Trương Kế dẫn người lên tầng thượng của khách sạn Trung Châu. Khi các cao thủ chiến vực nhìn thấy 15 thi thể nằm trong vũng máu, ai cũng biến sắc. Đây là Từ Chấn Hoa, người đại diện của gia tộc cổ võ họ Từ ở Trung Châu, có thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Còn đây là Bách Lý Thành Cát, người đại diện của gia tộc cổ võ họ Bách Lý ở Trung Châu. Khương An Quân của gia tộc cổ võ họ Khương. Trần Chí Trung của gia tộc cổ võ họ Trần. Tề Phong của gia tộc cổ võ họ Tề. Khi các cao thủ của chiến vực Trung Châu nhận ra thân phận của những người này, ai cũng sững sờ. Cách Trương,